Vô Thượng Thần, chương 51, Phương Gia, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông này không phải ai khác, chính là người cầm lái của Phương Gia gia chủ Phương Tuấn Kiệt. Qua ảnh chiếu 5D chỉ nhìn ra, vị này chạc 40, khuôn mặt uy nghiêm, tuy chỉ là hình ảnh mô phỏng nhưng cũng cảm nhận được áp lực không nhỏ. Trần chủ sự đứng một bên không dám thở mạnh, đây là lần đầu tiên hắn thấy gia chủ không khỏi có chút bồn chồn không yên. Phương Hạo Nhiên thấy Phương Tuấn Kiệt đang trong giấc ngủ cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Tuy ở cùng một cái tinh hệ nhưng cách nhau tới vài chục năm ánh sáng, thời gian khác nhau cũng là điều bình thường. Không dài dòng, Phương Hạo Nhiên liền đi thẳng vào vấn đề. 3. Ở tinh cầu GJ 431 xảy ra một chuyện cấp độ 5 sao. Mong ba cấp quyền hạn cho con để xem xét. Cấp độ 5 sao, Phương Tuấn Kiệt nhíu đôi mày lại hỏi. Thảo đâu, chả phải nó đang ở cùng với con sao? Chị hai con cũng không biết đang làm gì, liên lạc với chị ấy không được. Phương Hạo Nhiên lắc đầu đáp, lại đi đâu quậy phá rồi sao? Phương Tuấn Kiệt cũng không có hỏi nhiều, đối với hai đứa con này ông cũng rất là yên tâm. Hạo Nhiên tuy tuổi nhỏ nhưng làm việc rất chừng mực, thiên phú tu luyện rất tốt, tuy không bằng chị nó nhưng hơn được cái cơ trí, sau này chính là tộc trưởng kế nhiệm của Phương gia. Để cho ông cực kỳ đau đầu chính là đứa con gái cả của mình, thiên phú tu luyện có thể nói trăm năm khó gặp của gia tộc nhưng bướng bỉnh vô cùng, khắp nơi đi quậy phá. Lớn lên tuy có thu liễm nhưng vào trường Oxford do gia tộc quản lý làm giáo viên được một hôm. Không ngờ ngay buổi đầu tiên đã dần cho toàn bộ học viên một trận, đứa nặng nhất không ngờ nằm viện tới hơn tháng, đứa nhẹ nhất cũng gãy tay đứt gân. Khi truy ra lý do, không ngờ chỉ vì học viên trong lớp mất trật tự, với lại dám lớn tiếng với nàng, nên nàng xuất thủ giáo huấn một lần. Một đám học viên mới, dù có ưu tú tới thế nào cũng chỉ e cấp làm sao bật được thiên tài của Phương gia, dùng rất nhiều tài nguyên tới bồi dưỡng từ nhỏ, thực lực đã là C cấp cường giả. Quả thực chính là ngược đãi. Sau vụ đó, hung uy của nàng lan ra khắp cả học viện. Nhưng không ngờ học viên không vì đó mà bài xích nàng, trái lại tuy sợ hãi nhưng các học viên cũng kính trọng nàng vô cùng, bởi vì nàng có thực lực ấy. Hơn nữa, bởi vì nàng trẻ tuổi, lại xinh đẹp, gia thế tuy không công khai nhưng bằng vào cử chỉ cùng thực lực của nàng, cho dù có ngu tới đâu cũng đoán ra, sau lưng nàng cũng có một thế lực bất phàm chống đỡ nên cũng có rất nhiều người theo đuổi. Tại trong thế giới thực tế ảo, trò chơi thiên kiếm, hát xì, một cô gái dáng vẻ cực kỳ thanh tú động lòng người đang ôm mũi, hát hơi một cái. Sao thế Thảo Tì, ốm à, bên cạnh là một cô gái cũng xinh đẹp không kém, có chút quan tâm hỏi lại. Ốm, tiểu anh, muội đừng có đùa, đây là trong trò chơi ốm kiểu kiêu kiêu gì. Cô gái hừ lạnh một tiếng, nghiến răng, chắc có tên học viên nào đó nói xấu sau lưng tỷ đây mà. Hừ, đợi khi học viện bắt đầu vào năm học mới nhất định tỷ sẽ lại dần bọn nó một trận. Cô gái tên tiểu anh bên cạnh cũng cười khổ, tính cách của cô gái này nàng hiểu rõ ràng. Chơi với nhau từ bé nên nàng cũng không có khuyên can gì, chỉ im lặng lắng nghe. À, phía trước có quái. Đứng lại cho bà, cô gái như thấy thứ gì đó liền hét lớn, lôi ra một thanh đại đao phải to gấp đôi nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đao bổ xuống, con quái vừa mới xuất hiện chưa kịp hưởng thụ tới một giây đã bị một thanh đao to tới che kín cả bầu trời ập xuống, liền chưa biết nhân sinh là gì đã hóa thành một đống điểm kinh nghiệm. Cô gái tên Thảo thì thấy thế bật cười ha hả, thật không có chút khiêu chiến gì, quái cấp 9 cũng chỉ có thế, tiểu anh đi, chúng ta qua bãi quái cấp 10. Hừ, tên đầu bảng tên cội kia thật miệng nó biến thái, không biết hắn có hách hay bắc không nữa. Bỏ qua đứa top 2 tới 2 cấp độ lận lên tới cấp 12 rồi. Cô gái tên tiểu anh bên cạnh cũng là che mặt không biết nói gì. Quay lại với Phương Hạo Nhiên, Phương Tuấn Kiệt liền đưa tay lên, như chỉ vào màn hình gì đó, rồi quay sang nói với Phương Hạo Nhiên. Được rồi, quyền hạn của con đã được tăng lên. Phương Hạo Nhiên liền xoa vào chiếc vòng tay của mình kiểm tra lại một chút, lập tức vẫy tay với Trần chủ sự. Trần chủ sự vội vàng tiến tới, đưa tay lên chạm vào vòng tay của mình. Chiếc vòng liền quét võng mạc cùng vân tay của Trần chủ sự, ngay lập tức liền hiện lên một màn hình ghi mật khẩu, Trần chủ sự liền nhập một chuỗi mật khẩu phải dài tới 50 ký tự. Việc này tuy rất rắc rối, nhưng đây chính là tin tức cấp độ 5 sao không thể qua loa được. Nhập xong đống ký tự, Trần chủ sự liền đặt tay lên màn hình rồi kéo sang phía vòng tay của Phương Hạo Nhiên. Ngay lập tức bên vòng tay của Phương Hạo Nhiên xuất hiện một màn hình. Đặt bàn tay lên màn hình, quét qua một lần, xác nhận cấp độ thành công, một hàng chữ hiện lên rồi kéo theo đó là một hàng tin tức cùng hai video hiện ra. Đã có người thứ hai vượt qua khu huấn luyện tân binh cấp độ đánh giá S cấp hoàn mỹ cách đây một tiếng đồng hồ trong thế giới thực tế ảo. Tên, cuội, tính danh thật không rõ, quyền hạn công dân, H cấp, Thời gian vượt qua 24,66 giây. Địa điểm, tinh cầu JJ431. Có hai người đồng thời vượt qua khu huấn luyện sơ cấp cấp độ đánh giá S cấp hoàn mỹ cách đây một tiếng đồng hồ trong thế giới thực tế ảo. Tên, Tiểu Phương, tính danh thật không rõ. Quyền hạn công dân, H cấp. Thời gian vượt qua 5 phút 55 giây. Địa điểm, tinh cầu JJ431. Tên, Củi, tính danh thật không rõ. Quyền hạn công dân, H cấp. Thời gian vượt qua 30,66 giây. Địa điểm, tinh cầu JJ431. Nhìn thấy tin tức hiện ra, Phương Hạo Nhiên miệng há hốc, ánh mắt trợn trừng. Dụi dụi con mắt rồi nhìn lại, lập tức khuôn mặt trẻ con luôn tỏ ra dáng vẻ trầm ổn của ông cụ non kia liền cực kỳ thất thố. Thấy con trai của mình lại tỏ ra như thế, Phương Tuấn Kiệt càng nhíu mày liền hỏi. Có chuyện gì xảy ra? Ba xem đi, không biết giải thích thế nào, Phương Hạo Nhiên liền chuyển thông tin về cho Phương Tuấn Kiệt. Ở tinh cầu cách nơi này mấy chục năm ánh sáng, tin tức được vô số vệ tinh dùng cách đặc thù để truyền lại một cách cực nhanh. Nhận được tin tức, Phương Tuấn Kiệt sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng, tay phải liền đặt lên mặt bàn trước mặt nói. Số 6, giọng ông vừa vang lên, ngay sau đó mặt bàn liền hiện một màn hình nano kết nối với một người khác. Có, thưa ngài, trên màn hình liền xuất hiện một người đàn ông cơ bắp lực lưỡng, đầu chọc lốc được xăm một loạt các mã vạch, nếu hắc quản gia ở đây chắc chắn sẽ nhận ra được người này chính là một đại nhân vật quản lý một tập đoàn lính đánh thuê có số có má tại vùng tinh hệ 3 này. Văn Hưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không ngờ Phương gia nổi tiếng bởi có nhiều nhân tài phân bố quản lý vô số nơi tại vũ trụ Nam Minh, không am hiểu về phương diện quân sự vậy mà sau lưng lại cất giấu một tập đoàn lính đánh thuê tinh nhuệ như vậy. Nhìn thấy Văn Hưng, Phương Tuấn Kiệt sắc mặt ngưng trọng liền đưa ra chỉ thị. Người tới tinh hệ 3 tinh cầu 1123 một chuyến. Ý ngài là, muốn tôi tới học viện Oxford? Văn Hưng có chút ngạc nhiên. Nơi này hắn biết nơi này cũng chính là nơi rất nổi tiếng tại tinh hệ 3 vì nó tồn tại một học viện danh giá nhất vũ trụ. Học viện Oxford, một cái học viện chiếm diện tích 3/4 hành tinh, đủ thấy Phương gia bỏ ra tài lực vật lực khổng lồ thế nào khi xây dựng nên nó, có thể nói nơi đó thuộc về địa bàn của Phương gia cũng không quá. Nên khi nghe thấy gia chủ kêu hắn tới tinh cầu 1123 hắn cũng hơi ngạc nhiên. Người tới bảo vệ Hạo Nhiên cùng Thảo. Ta có cảm giác học viện Oxford có thể xảy ra chuyện không nhỏ. Bảo vệ thiếu gia cùng tiểu thư. Vậy được, tôi sẽ dẫn theo 3 đội tinh nhuệ đi theo. Mặc dù không hiểu là chuyện gì, nhưng thiên chức của hắn chính là phục tùng mệnh lệnh. Phương Tuấn Kiệt bên kia cũng không có nói ra chuyện có người liên tiếp vượt qua 2 khu huấn luyện tân binh cùng sơ cấp được đánh giá S. Chuyện này chắc chắn không lâu nữa sẽ oanh động cả vũ trụ, lúc đó tinh hệ 3 chắc chắn sẽ tụ tập rất nhiều thám tử, gián điệp của vô số thế lực tới điều tra, rồng rắn hỗn tạp. Việc này ông không thể nghiêm cấm được nên cách tốt nhất là điều số 6 tới bảo vệ Phương Hạo Nhiên cùng Phương Thảo. Được rồi, ta sẽ kêu số 3 cùng số 4 tới cùng ngươi. Chuyện đầu tiên là bảo vệ Hạo Nhiên cùng Thảo. Chuyện thứ hai là phối hợp cùng Hạo Nhiên điều tra cho ta 2 người. Vâng, điều tra ai vậy thưa ngài? Tới nơi đó Hạo Nhiên sẽ nói chi tiết cho ngươi. Được rồi, nhanh chóng xuất phát đi. Phương Tuấn Kiệt phất tay nói, Văn Hương ứng tiếng một cái rồi màn hình lại biến mất. Xoa xoa thái dương, Phương Tuấn Kiệt có chút đau đầu. Rốt cuộc là ai, thế lực nào mới có thể bồi dưỡng ra được yêu nghiệt như thế, lần trước thì thôi đi lần này lại xuất hiện liền 2 cái, mà cái sau lại lợi hại hơn cái trước rất nhiều lần. Nhìn vào cái thành tích chỉ được tính bằng giây, Phương Tuấn Kiệt cũng có chút phát mộng. Hắn tự tin bằng vào lực lượng của mình thừa sức cũng có thể làm được, thậm chí còn nhanh hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ muốn quay lại vượt qua nhiệm vụ khu huấn luyện tân binh. Điều đó có thể sao? Hắn hiện tại đang rất đau đầu, việc này không ngờ liên tiếp lại xảy ra tại tinh hệ 3, mà Hà Thành Phạm gia lại đứng sau thao túng cả cái tinh hệ này. Nói không có liên quan, ai tin cơ chứ, Phương Tuấn Kiệt bên này đang vô cùng đau đầu khó xử, tại một nơi khác có một người còn đang đau đầu chả kém Phương Tuấn Kiệt là bao. Cách chương.